Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4677, căng chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lại cười nói. Đây là thu hoạch, ta nhìn một cái. Mộc Liêu Tô rất có hứng thú. Mạc Liên Thành không có cấp hộp ngọc Mộc Liêu Tô xem. Ngược lại, lấy ra một cái khác bình ngọc, đưa cho Mộc Liêu Tô. Hộp ngọc cũng đừng nhìn. Cái này cho ngươi. Mộc Liêu Tô hồ nghi hỏi. Đại nhân, ngươi đây là... Mạc Liên Thành nói. Như thế nào? Ngươi không phải vẫn luôn muốn sao? Ta... Mộc Liêu Tô sắc mặt cứng lại. Cái này bình ngọc bên trong cái gì? Người khác không biết. Hắn là nhất rõ ràng bất quá. Không nghĩ tới Mạc Liên Thành sẽ đem trước mắt chỉ có hai giọt nước suối cho chính mình. Càng đi hạ tường, Mộc Liêu Tô chỉ cảm thấy trong lòng càng ấm. Đúng vậy, hắn xác thật rất muốn. Từ nhìn đến Kiến Vương ăn vào nước suối sau, thực lực tăng trưởng, Mộc Liêu Tô liền muốn nảy nước suối. Nề hà, nước suối quá mức quý hiếm. Chỉ là thánh đàn trung vị kia đại nhân sở yêu cầu. Liền không đủ, hắn tưởng phân đến một giọt. Rất khó, cho nên... Hắn vẫn luôn không đem nói ra tới. Chỉ là, không có dự đoán được. Mạc Liên Thành đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Mạc Liên Thành nói, về sau, chúng ta không thiếu cái này. Người yêu cầu liền trước dùng. Đại nhân, thật sự, Mộc Liêu Tô thực kinh hỉ. Mạc Liên Thành chắc chắn nói. Đương nhiên, bên cạnh Tần Lĩnh đám người, cơ hồ bị hai vị bỏ qua. Bất quá, mỗi người lang quang nhìn chằm chằm kia bình ngọc. May mà, là bọn họ cũng không biết bình ngọc bên trong có cái gì. Nếu không, khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh. Mộc Liêu Tô thật cẩn thận mà thu hồi bình ngọc. Thực mau liền đứng dậy cáo từ. Cầm bảo bối, tâm tình không tồi mà đi ra ngoài. Mặt khác vài người đều mê hoặc mà nhìn liếc mắt một cái. Theo sau. Tần Lĩnh lôi kéo Dục Nhi rời đi. Chủ tử, chúng ta Dục Nhi liền đi trước một chuyến. Còn có chút việc muốn vội đâu. Là, ta cùng Tần Thúc Thúc đi rồi. Dục Nhi giống như minh bạch Tần Lĩnh ý tứ. Bọn họ trước hết muốn biết. Mộc Liêu Tô đi làm gì? Vì thế, bọn họ đi theo rời đi. Bất quá, hắn không phải trộm đi theo dõi. Mà là trốn đến một cái không ai địa phương. Lấy ra càn khôn quá hư kính. Cái này chính là ở chân hoàng giới thời điểm. Đại thanh hoa cấp khúc đàn nhi bảo bối. Bất quá. Cái này bảo bối thực dâu ria. Cũng chính là như vậy một cái ăn cắp tác dụng. Còn có một cái hạn chế. Yêu cầu linh khí mở ra. Khúc đàn nhi không cần. Cuối cùng rơi xuống Dục Nhi trong tay. Cũng không phải kỳ quái. Hai người lén lút. Mở ra quá hư kính. Xem xét Mộc Liêu Tô cùng cáo già gặp mặt. Về nói chuyện phiếm nội dung. Căn bản là nghe không được. Chỉ có thể nhìn đến hình ảnh. Không có thanh âm. Nhìn bắt đầu. Cáo già thực bực bội lại rối rắm. Ở đi qua đi lại. Cuối cùng. Mộc Liêu Tô bỗng nhiên tung ra một đống lớn bảo bối. Mà này một đống bảo bối. Vẫn là Tần Lĩnh cùng Dục Nhi rất nhiều chưa thấy qua. Từ trong đó một ít, có thể thấy được, mấy thứ này đại bộ phận đều là cướp đoạt với Xích Phượng giới. Trên thực tế không phải Xích Phượng giới đồ vật, cũng không rất thích hợp cáo già bọn họ tu luyện. Tần Lĩnh chỉ vào trong gương chiếu ra kia một đống đồ vật. Tức giận đến không đánh một chỗ tới. Gia hỏa này. Dục Nhi ngươi nhìn một cái. Ngươi nhìn một cái. Quả nhiên là buồn không hố thanh người. Nhất đáng giận. Thế nhưng gạt chúng ta cướp đoạt nhiều như vậy đồ vật. Trước đó chúng ta cũng không biết. Tần Thúc Thúc. Cái này. Dục Nhi vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ này đoàn người. Rất nhiều thời điểm. Thu hoạch nhiều ít. Đều là các bằng bản lĩnh. Ai làm cho bọn họ giữa. Mộc Liêu Tô năng lực lại là mạnh nhất. Ngầm cất chứa một đống. Có cái gì kỳ quái? Hai người bọn họ không phải cũng là giống nhau. Chẳng qua, Không có Mộc Lưu Tô nhiều mà thôi. Ở Dục Nhi trong mắt, Tần Lĩnh là đại kinh tiểu quái. 4680, cách chương.